Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 466, hắn rốt cuộc là ai? Nhậm Doanh Doanh mở ra Lâm Phàm dạy hắn thao tác điện thoại phương pháp. Cái này bất quá là đơn giản thao tác, đối hướng tới mới sự vật thiếu nữ tới nói, học đến 10 phần nhanh. Nàng mở ra âm nhạc máy chiếu phim, điểm kích, phát ra bài hát. Một bài nữ tính hát bài hát tiếng Anh khúc xuất hiện. Thứ gì? Nhậm Ngã Hành sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền nghe ra tới đây là ca khúc. Thế nhưng là giai điệu có chút kỳ quái. Cha, đây không phải chúng ta Trung Nguyên ngôn ngữ. Ta lại tìm một bài. Nhậm Doanh Doanh lập tức lựa chọn là tiếng Trung ca khúc. Ca khúc lần nữa một biến thành Nhậm Ngã Hành quen thuộc nói loại, yêu kiều, ngươi sẽ không muốn thông qua cái này kỳ chân dị bảo. Tôi nói cho ngươi biết trượng phu là thần tiên. Nhậm Ngã Hành nghi hoặc hỏi, nữ nhi của mình có trượng phu. Nhậm Ngã Hành không có cảm thấy kỳ quái, thậm chí giết Đông Phương Bất Bại, chỉ bất quá khiến hắn kinh ngạc. Nhưng nếu như nói giết chết Đông Phương Bất Bại người, tăng thêm cái này tinh xảo có thể thả ra kỳ quái tiếng ca dị bảo, liền nói này người là thần tiên. Hắn Nhậm Ngã Hành không thể tin. Cha, tướng công thần thông quảng đại, còn có thể biến ra đủ loại đồ vật, mang nữ nhi tại trên trời bay. Người nhất định muốn tin tưởng nữ nhi nói. Đợi chút nữa ra ngoài, không nói lung lung. Nhậm Doanh Doanh lần nữa tương đương khuyên bảo nói, Đông Phương Bất Bại thật là hắn giết, hắn rốt cuộc là ai? Nhậm Ngã Hành có chút tò mò hỏi, Đông Phương Bất Bại một mực quỳ tại trên đất, đến chết cũng không có đứng lên tới qua. Tướng công là phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm, bất quá hắn thực lực đã cùng thần tiên không có khác biệt. Còn có gần nhất trên trời rơi xuống hồng quang, liền là cùng tướng công có liên quan hệ. Tướng công còn có bản đầy đủ Quỳ Hoa Bảo Điển cùng ngài tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Nhậm Doanh Doanh lại bổ sung nói. Nhậm Ngã Hành lập tức tiếp nhận được như vậy nhiều tin tức, có chút tiêu hóa không? Hắn hỏi, ngươi nói hắn có bản đầy đủ Quỳ Hoa Bảo Điển, còn có ta Hấp Tinh Đại Pháp. Nhậm Doanh Doanh gật đầu, nói ra, Đông Phương Bất Bại cũng là đến chết đều không thể tin được. Vậy ngươi biết hắn sẽ võ công gì? Sao? Nhậm Ngã Hành hỏi. Nhậm Doanh Doanh thẹn thùng thoáng cái, nói ra, nữ nhi cũng không biết tướng công sẽ võ công gì. Nàng làm sao dám đem lời thật nói ra? Nói bản thân chỉ bất quá nhận thức tướng công một ngày, sau đó liền thành là hắn nữ nhân. Hắn không có đem Đông Phương Bất Bại nội lực hút đi. Nhậm Ngã Hành hoài nghi hỏi, Hấp Tinh Đại Pháp có cái tai hại, cũng không cách nào đem hút vào trong kinh mạch nội lực dung hợp duy nhất. Nhậm Ngã Hành tại Tây Hồ Địa Lao 12 năm, cuối cùng tìm tới phương pháp, sáng tạo ra dung công, có thể đem hút tới trong kinh mạch nội lực dung hợp hội tụ đến trong đan điền. Không cầu hoa tươi, sau đó tới lệnh hồ sung học được Hấp Tinh Đại Pháp. Bất quá cũng là Nhậm Ngã Hành trước đó học Hấp Tinh Đại Pháp. Có thể nói Nhật Nguyệt Thần Giáo hai quyển thần công đều có chí mạng thiếu sót. Dạng này giáo phái không xảy ra vấn đề mới quái. Trong kinh mạch nội lực đến cùng như thế nào thâm ảo khó khăn, từ lục mạch thần kiếm nơi này liền có thể nhìn ra. Không, đại lý tinh thông kinh mạch bộ vị phương pháp, nhất dương chỉ là cơ sở bên trong cơ sở, càng là có cao nhân tiền bối thực lực và huyền từ không sai biệt lắm. Liền tính dạng này, trong bọn họ y nguyên chỉ có số ít mấy cái người nắm giữ một môn lục mạch thần kiếm. Bất quá Khô Khốc đại sư vẫn là lợi hại, hắn thực lực tại huyền từ phía trên, lệnh hồ sung không học hết cả Hấp Tinh Đại Pháp, sau có tới Không Dịch Cân Kinh, tăng thêm bản thân có tổn thương tại thân, tuổi thọ so Nhậm Ngã Hành còn thiếu. Cha, tướng công nội lực thâm hậu như biển, tại sao sẽ ở quá này một điểm nội lực đây? Lại nói, tướng công có thể mang theo nữ nhi tại thiên không phi hành. Nội lực nhất định thâm hậu như núi, khiến người theo không kịp. Nhớ kỹ nữ nhi nói, ra ngoài không nói lung lung, chúng ta mau đi ra, đừng cho tướng công chờ quá lâu. Nhậm Doanh Doanh sợ Lâm Phàm sinh khí, mang theo Nhậm Ngã Hành đi ra phía ngoài đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.